Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, vây thành kèn lệnh. Storm End bên trong, nương tựa tại nội thành tường một chỗ rơm rạ lều bên trong. Hai hàng thân mang tỏa giáp bản giáp kỵ sĩ ngồi tại bàn dài trái phải. Cầm đầu là hai gò má gầy gò lõm xuống Stannis. Nhưng hắn một mực không nói chuyện, mà là yên lặng nghe chung quanh tiếng nghị luận. Tổn thất hai đầu thuyền nhiều lắm là để cái kia xuẩn ré Twin thanh tỉnh một chút. Nhưng bọn hắn hiện tại biết lương thực của chúng ta vấn đề đã giải trừ. Rất có thể cải biến sách lược là có khả năng này. Nhưng Storm End phòng ngự đủ để ngăn chặn bất luận kẻ nào tiến công. Chỉ bằng chúng ta chút, người này tay. Người khả năng quên, chúng ta chút người này tay đã tại tòa thành bên trong thủ gần một năm. Vậy ngươi chẳng phải là, cũng quên chúng ta chính nói là cái gì? Storm End tường cao đủ để chúng ta tường thành là rất cao. Nhưng ngươi thật cho rằng tòa lâu đài này là ma pháp kiến tạo hay sao? Gặp quỷ, để ta nói, không có công không phá được tòa thành. Tốt tước sĩ nhóm. Chúng ta bây giờ thảo luận là bọn hắn có thể hay không công thành, mà không phải bọn hắn có thể hay không công phá thành bảo. Cái này chẳng lẽ không phải một vấn đề? Ta không cho rằng Tayo sẽ mạo hiểm công thành, coi như chúng ta nhân thủ không đủ. Hắn nghĩ cường công, không có mấy ngàn người tử thương cũng đừng hòng đánh vào tới. Ta cho rằng, mấu chốt của vấn đề là Robert. Bầu trời huy sái xuống tới độc ác ánh nắng đem bên ngoài thổ địa chiếu rọi khô ráo không thôi. Nhưng hội nghị chỗ bị lều cỏ che chắn, lại không cảm giác được loại này nhiệt độ. Bất quá coi như bị cái bóng bao phủ. Những cái kia mặc bản giáp các kỵ sĩ cũng như cũ mồ hôi đầm đìa. Thậm chí cả hội nghị tiếp tục không bao lâu liền bắt đầu tuyên bố tan họp. Sau đó lần lượt rời tiệc các kỵ sĩ liền thấy một cái tóc đen nam hài ngay tại một vị cường tráng. Người hầu chiếu cố dưới, ngồi xổm ở lều cỏ biên giới tường thành nham thạch chân tường chỗ. Hai vị vốn nên ngăn cản người đến gần vệ binh lúc này một mặt bất đắc dĩ đứng ở bên cạnh. Kia là nhà Baratheon tam thiếu gia Renly, tòa thành bên trong không ai không biết hắn. Có mấy vị kỵ sĩ đưa tay cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Có thì liếc mắt sau không làm để ý tới dậm chân rời đi. Càng có kỵ sĩ kỳ quái hỏi thăm hắn tại sao lại ở đây. Nơi này có hai con kiến ổ, nam hài trả lời khiến người kinh ngạc. Ta phát hiện bọn chúng rất dễ dàng liền có thể lẫn nhau đánh lên. Chỉ cần ta ném xuống một điểm vụn bánh mì. Nghe nói như thế các kỵ sĩ không khỏi cười ha ha. Một vị tóc nâu thậm chí đi lên cùng hắn ngồi xổm cùng một chỗ nhìn một hồi. Sau đó sờ sờ nam hài tóc dậm chân rời đi. Không ai cho rằng Renly ở đây có cái gì không hợp lý địa phương. Cũng không ai hoài nghi đối phương trong miệng lời nói. Thẳng đến cuối cùng Stannis đi tới. Ngươi không nên xuất hiện ở đây. Hắn nói mà không có biểu cảm gì. Ta đang nhìn, nam hài còn chưa nói xong. Đối phương cũng đã đem cái kia lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía sau hắn người hầu Jomi. Dẫn hắn về trong tháp. Thực tế không chuyện làm. Phân phó Grayson cho hắn lên lớp. Stannis nói xong cũng dậm chân rời đi. Không cho Renly bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Cái này khiến hắn không khỏi liếc mắt. Sau đó phủi mông một cái đứng dậy. Jomi, chúng ta đi. Được rồi thiếu gia. Người hầu vội vàng gật đầu. Sau đó hảo tâm đề nghị. Ta có nhìn thấy phòng bếp cửa sau cái kia có một tổ con kiến. Còn có một tổ ong vò vẽ đâu. Chúng ta có thể đi cái kia chơi. Tiểu thiếu gia, nếu như ngươi muốn, ngày mai rồi nói sau. Renly khoát tay áo. Liền nện bước đôi chân ngắn hướng tòa tháp phương hướng đi đến. Hắn vừa mới kỳ thật chỉ là đang nghe góc tường thôi. Nhưng không có đối con kiến cái gì nhiều cảm thấy hứng thú. Mà tới nghe góc tường nguyên nhân cũng cùng trước đó những kỵ sĩ kia nhóm nghị luận đồng dạng. lo lắng lần này xảy ra bất ngờ thuyền đắm cùng đồ ăn tiếp tế sẽ kích thích đến đối phương. Chỉ là hắn lo lắng hay không cũng không thể thay đổi gì. Làm bộ nhìn con kiến kết quả bị phơi miệng phát khô. Cũng không nghe thấy bao nhiêu thu hoạch, trừ nghe được một sự kiện hắn huynh trưởng Robert Baratheon liên hợp Bắc Cảnh Stark gia tộc, Riverland Tali nhà, cùng Velaryon gia tộc tại một cái tên là Thạch Đường Trấn địa phương đánh trận thắng trận. Tin tức này tựa hồ đã quá hạn, hay là người buôn lậu trước hết nhất lúc đến cung cấp. Runley trước đó không biết, đối với cái này hắn hơi cảm giác an ủi, nhưng hắn càng mong đợi là Robert một cái búa đập chết vương thất người thừa kế tin tức. Liên quan tới trận này phản loạn, hắn cũng liền nhớ kỹ chuyện này, mà chỉ cần Targaryen vương thất bại cục sơ định, hắn liền không cho rằng Storm End bên ngoài những địch nhân kia sẽ mạo hiểm công thành ai sẽ đứng tại chú định thất bại một phương đâu. Hy vọng hiện tại đã phát sinh đi. Nói thầm, trong nội tâm hắn như cũ có chút sầu lo ngoài thành những địch nhân kia có thể hay không đột nhiên chạy tới công thành. Thế là hắn bắt đầu suy tư nếu là thật đến tiến đánh, mình có thể làm cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, trừ dựa vào hơi thở của nhân ngư cái này đặc tính nhảy xuống biển chạy trốn bên ngoài, hắn tựa hồ cái gì đều làm không được. Thế là ở sau đó hai ngày bên trong, Runley làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Nhưng mà thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngoài thành nhưng thủy chung không có cái gì động tĩnh lớn. Trừ hướng cửa thành ngẫu nhiên có một hai cái kỵ sĩ giục ngựa mà đến lớn tiếng khiêu khích kêu la. Bên ngoài, cơ bản không có tình huống khác phát sinh. Tòa thành bên trong bầu không khí ngược lại là so trước đó còn mạnh hơn nhiều. Đồ ăn có chỗ bổ sung. Nguyên bản rất nhiều chết lặng đám người này sẽ cũng biến thành càng ngày càng sinh động. Như là khô héo thực vật một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Từ khi người buôn lậu sau khi trở về, Runley rõ ràng có thể gặp đến nơi đây trên mặt mỗi người dáng tươi cười càng ngày càng nhiều. Cái này khiến hắn cảm thấy hài lòng, mà không có bất luận kẻ nào hiểu rõ đến chuyện này cùng hắn có quan hệ, thì càng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Dưới mắt cái này giống như thời trung cổ thế giới. Mọi người đối với vu thuật chi lưu cũng không làm sao chào đón. Người buôn lậu trước mắt đã trở thành tòa thành bên trong hồng nhân, trở nên rất thụ hoan nghênh. Không ai biết bọn hắn cụ thể là thế nào cầm trở về một thuyền cá. Phần lớn người coi là đây là bởi vì bọn hắn có siêu cao bắt cá kỹ xảo. Tòa thành bên trong một cái tên là người thọt tom lão ngư dân bởi vậy bắt đầu vây quanh ở một vị mặt nhọn người buôn lậu sau cái mông hỏi lung tung này kia. Hy vọng có thể học được loại kỹ thuật này. Runley nghe nói vì thế hắn còn đem mình tại trong phòng bếp làm giúp việc bếp núc nữ nhi giới thiệu cho vị kia tuổi trẻ người buôn lậu nhận biết. Hắn hiển nhiên không có khả năng học được cái gì kỹ thuật. Bất quá hắn nữ nhi đã cùng đối phương đánh lửa nóng, đều nhanh cần cưới luận gà. Tôi tớ Jomi nói chuyện này thời điểm tràn đầy không cam lòng. Này chủ yếu bởi vì hắn tại chuồng ngựa công việc tiểu nhi tử nguyên bản cùng vị kia nữ nhi thân mật. Thậm chí hắn đều chuẩn bị kỹ càng hai người kết hôn lúc cần hướng Baratheon giao nộp tiền thuế. Kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thậm chí ban sơ Jomi còn vui tươi hớn hở xưng người buôn lậu là chư thần phái tới đại cứu tinh. Hiện tại vừa nhắc tới bọn hắn liền đỏ mặt phụng phiếu. Việc không liên quan đến mình, Runley đối với cái này ôm xem náo nhiệt tâm thái, một mực chú ý tình thế phát triển, không có gì cảm động lây cảm xúc, ngược lại nhìn còn rất vui vẻ, bình thản. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thường ngày học tập lịch sử cùng văn tự, ăn cơm, đi dạo xem kịch, đi ngủ, như vậy lặp lại, hai tháng thoáng một cái đã qua. Biến hóa cũng tại một cái bầu trời có chút âm trầm buổi chiều xuất hiện. Tòa thành trong ngoài cục diện rằng co đã lâu, nhưng ở buổi chiều này, vốn nên yên tĩnh ngoài thành lại đột nhiên tiếng kèn đại tác. Du dương tiếng ô ô vang dội nương theo lấy sóng biển cuồn cuộn thanh âm vang vọng tại Storm End. Bên trong tất cả mọi người trong tai, muốn công thành sao? Xảy ra chuyện gì? Chư thần phù hộ, nương theo lấy tiếng kèn vang dội, từng cái thân ảnh từ các nơi trong kiến trúc bối rối đi ra. Phòng bếp đầu bếp, giúp việc bếp núc, chuồng ngựa tổng quản, chuồng ngựa tiểu đệ, tòa thành bên trong rất nhiều người hầu, thợ đóng giày soru đầu tượng chờ chút, kèn lệnh oanh minh dưới. Bọn hắn vô ý thức hội tụ đang đến gần cao ngất tòa tháp một chỗ trong đình viện. Để có thể tại tai nạn phát sinh lúc nhanh chóng tiến vào tị nạn. Bất quá thực tế tình huống cũng không phải là như bọn hắn trong tưởng tượng như thế. Thân ở tại tháp cao đỉnh chóp mặt hướng tòa thành cửa lớn cái nào đó gian phòng bên trong. Runley có thể thấy rõ ngoài thành một chút tình huống. Súng lại tại tòa thành tầm bắn bên ngoài một mảnh quân địch doanh địa giờ phút này tràn ngập bạo động. Phóng tầm mắt nhìn tới. Lít nhà lít nhít điểm đen bóng người từ trong doanh trướng xuất hiện cũng xuyên tới xuyên lui bôn. Tẩu, cuối cùng bọn hắn tại doanh địa phía trước tạo thành phòng ngự tính quân trận. Tựa hồ có quân địch xuất hiện, chỉ là cuối cùng xuất hiện lại không phải quân đội, mà là một đám người. Một đám xem ra bụi bẩn, bất quá hơn 10 vị cưỡi ngựa người. Bọn hắn đến vây thành quân trận trước. Cùng bọn hắn đối nghịch một lát sau, cũng không biết nói thứ gì. Một vị xem ra hơi lớn số một bóng người liền từ quân trận ở trong đi ra sau đó quỳ ở những cái kia. Đám người cưỡi ngựa trước mặt, là Star, sau lưng có âm thanh thì thào. Runley nghiêng đầu nhìn lại, luôn luôn ổn trọng lão học sĩ giờ phút này chính trợn to cặp kia già nua màu nâu con mắt. Edith Stark, hắn lặp lại lầm bầm. Tựa hồ tại xác nhận, dần dần lệ nóng doanh tròng, Tayo không làm chống cự liền hướng hắn quỳ xuống đầu hàng. Khẳng định là ngươi huynh trưởng Robert thành công. Không sai, nhất định là như vậy. Chúng ta, hắn nắm chắc Runley cánh tay, kích động hướng Nam Hải cười to. Hải tử, chúng ta đánh bại Targaryen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.